Chương 323, cái này đợt thao tác có Chu Tử Ngộng. Có lẽ là đối phương dọa sợ, chỉ có thể lui binh đâu. Khương Ly trêu tức nói. Biết rõ Khương Ly là đang nói đùa, nhưng Thiên Hoành vẫn là không nhịn được nói, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm, ta lo lắng sẽ là gian kế của đối phương. Chúng ta lại không đuổi theo, cho dù là có cạm bẫy lại như thế nào. Khương Ly thản nhiên nói. Thiên Hoành suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đây cũng là. Nhưng, hắn còn là lại nâng một câu, thế nhưng là, đây là rất kỳ quái á, lúc này, phải đi phía trước điều tra người, đã trở về. Nhìn thấy Khương Ly về sau, lập tức một gối quỳ xuống. Bẩm đại soái, thuộc hạ đã tra rõ phía trước quân địch lai lịch. Ô là cái nào một thần quốc? Khương Ly hai đầu lông mày thần thái lười biếng hỏi. Thiên An thần quốc. Cái gì? Khương Ly hai mắt đột nhiên trợn to, hai đầu lông mày lười biếng chi khí cu nở dê nháy mắt biến mất. Thiên An thần quốc lại là Thiên An thần quốc. Thiên Hoành sững sờ phía sau cười nói. Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại, trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới cái này trận thứ nhất, liền đánh tới nhà mình trên đầu lập tức. Nàng nhìn xem trên chiến trường rút đi Thiên An thần quốc tướng sĩ, thoảng qua có chút đau lòng. Bây giờ thu binh, Khương Ly đột nhiên hét lớn ra âm thanh, dọa Thiên Hoành nhảy một cái. Hắn quay đầu lại nhìn về phía sắc mặt hơi có chút khó coi Khương Ly, không rõ ràng cho lắm hỏi, như vậy sốt ruột làm gì, Thiên An thần quốc như là đã lui binh, chúng ta dù cho không có bây giờ, cũng là có thể. Khương Ly đôi môi hơi nhếch, tự nhiên không tốt hướng Thiên Hoành giải thích. Nàng là đau lòng Thiên An thần quốc quân sĩ, cho nên mới sẽ hạ lệnh thu binh. Sớm biết đối phương là Thiên An thần quốc người, nàng mới không nỡ dùng thủ đoạn như thế đối phó. Hoàng Bét đột nhiên, Khương Ly ngước mắt nhìn về phía thương khung hư không bị bí trận bao phủ trên trường, đưa tay vung lên, một đạo chói mắt sắc bén quang mang, trực tiếp theo trong tay nàng vùng ra, đánh phía bí trận bên trên. Vang một tiếng vang thật lớn về sau, trên bầu trời bộc phát ra tia sáng chói mắt. Bí trận nháy mắt bị phá. Bí trận vừa vỡ, đã sớm muốn lui binh Thiên An thần quốc quân sĩ, không lo được phản kích thiên chúng doanh, lập tức hướng về sau rút lui, nhanh chóng biến mất ở trong hư không. Hống hống hống, Thiên An thần quốc chật vật rút lui, sâu sắc cổ vũ thiên chúng doanh sĩ khí, trên trời dưới đất, bộc phát ra cực kỳ vang dội tiếng hoan hô. Khương xoáy tiếng hoan hô, như sấm bên tai, vang vọng thiên địa. Nguyên lai. Bọn họ thiên chúng doanh cũng là có thể ra chiến trường, hơn nữa có thể đánh thắng trận. Thế nhưng, bọn họ nhưng lại không biết, bị bọn họ gieo họ Khương Ly, trong lòng sùng bái Khương Ly, trong ngực lại như cũ ẩn ẩn thấy đau, ánh mắt lưu luyến không rời nhìn về phía đối diện rút lui Thiên An thần quốc quân tướng. Khương Soái phát giác được nàng một chút dị dạng, Thiên Hoành mở miệng hỏi một câu. Khương Ly thu lại trong lòng cảm xúc, cưới lam phách trở về quân doanh, hạ lệnh, về doanh. Thần đô. Chiến tuyến tin tức, lấy tốc độ nhanh nhất, chuyển đến quốc chủ trong tay. Bảy quốc đại chiến trận đầu thắng trận, thế mà xuất từ thiên chúng doanh cờ ơ mở tới chiến báo Hạo Tuấn quốc chủ, giọng nói bên trong tràn đầy kinh ngạc. Đu nở dê vờ ơ y a tin tức chuyển đến mặt khác quân doanh bên trong, không ít tướng lĩnh đều không tin, thế nhưng tự mình đi tìm hiểu về sau, mới biết được là thật. Hồi báo người nói, ha ha ha ha, đột nhiên, quốc chủ cười ha ha. Tốt một cái Khương Ly Bắc phòng chiến tuyến, Thiên Long Doanh. Thích Trung đồng dạng tiếp vào đến từ Thiên Chúng Doanh chiến báo, nhìn thấy phía trên báo cáo về sau, hắn cu nở dê cười to lên. Chúng tướng nghi ngờ nhìn về phía hắn, không rõ chủ soái đang cười cái gì. Ngưng cười về sau, Thích Trung mới đối chúng tướng nói. Ai, đáng tiếc ca, nếu là Khương Ly còn tại quân ta bên trong, chúng ta Thiên Long Doanh nhất định có thể lại thêm chiến tích. Tây Nam chiến tuyến, Bạch Mã Doanh. Bạch Mã Hộ cùng Bạch Mã Trạch Thiên hai cha con, ngồi đối diện tinh thất, ở giữa trên mặt bàn, để đó một tấm chiến báo. Không nghĩ tới, đệ nhất thắng vở ơ ý mà là Thiên Chúng Doanh. Bạch Mã Trạch Thiên sắc mặt âm trầm vô cùng, vừa nghĩ tới Khương Ly được đến công đầu, trong lòng của hắn hận ý liền như là thao thiên cự lãng, muốn đem hắn bao phủ. Trạch Thiên, tỉnh táo. Bạch Mã Hộ nhìn hắn một cái, lên tiếng nói. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Bạch Mã Trạch Thiên trong mắt ngập trời hận ý, dần dần bình ổn lại. Nhưng trong lòng vẫn như cũ không phục, phụ thân, cái này trận đầu thắng lợi chi công rơi vào trong tay nàng, chắc hẳn ngày sau nàng sẽ càng phách lối đắc ý. Vừa nghĩ tới nàng liền tại ta Bạch Mã Doanh bên cạnh, trong lòng ta sát ý liền khó mà không chế. Khó mà không chế cũng muốn không chế. Yên tâm, nàng phách lối không được bao lâu. Bạch Mã Hộ con mắt lánh lệ. Vâng, phụ thân. Bạch Mã Trạch Thiên con mắt u ám nói. Bảy quốc đại chiến đã mở ra, cái thứ nhất thắng trận là từ Hạo Tuấn Thần Quốc Thiên Chúng Doanh đoạt được. Bây giờ, chiến sự đã qua 3 ngày, Thiên Chúng Doanh đóng giữ chi địa, ngược lại là một mảnh yên tĩnh, không có quân địch lại đến xâm chiếm. Cho nên, Thiên Chúng Doanh thành công đem phòng tuyến hướng về phía trước đẩy tới trăm dặm. Báo chủ soái doanh trướng bên ngoài, đột nhiên tới truyền báo thanh âm. Đang ở bên trong nghỉ ngơi Khương Ly, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía doanh trướng lối vào chỗ. Đột nhiên, có người vén rèm cửa lên mà vào, hướng Khương Ly đi tới. Đại soái, phía trước lính gác đến báo, Thiên An Thần Quốc quân đội hướng bên ta mà tới. Lạc Thanh hướng Khương Ly báo cáo. Khương Ly ngồi dậy, sáng tỏ hóng ánh hai mắt nhìn về phía nàng, đến bao nhiêu người đối phương quân đội tiếp cận, Khương Ly cũng không cảm thấy khẩn trương. Thiên Chúng Doanh nhất chiến thành danh, bây giờ sĩ khí tăng mạnh, dù cho lần nữa khai chiến, phần thắng QNZ rất lớn. Lạc Thanh mặt lộ vẻ cổ quái, tại Khương Ly nhìn chăm chú bên trong, ấp a ấp úng mà nói, đến không đến trăm người. Cái gì? Khương Ly ánh mắt ngưng lại, thân thể không nhịn được thẳng tắp, ngươi nói bọn họ đến bao nhiêu không đến trăm người. Lạc Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Ly. Không đến trăm người? Khương Ly nghi hoặc đứng dậy. Hơn nữa, bọn họ còn mang đại lượng vật tư. Lạc Thanh khỏe miệng hơi kéo một cái, lại bổ sung một câu. Khương Ly nhíu mày, chậm rãi đi hướng nàng, còn mang đại lượng vật tư. Đúng phía trước đến báo, bọn họ không phải đến khiêu chiến, mà là tới. Lạc Thanh càng nói biểu lộ liền càng cổ quái, tựa hồ lời kế tiếp, liền chính nàng cũng không dám tin tưởng. Đến cái gì? Khương Ly truy hỏi. Lạc Thanh cổ quái cười một tiếng, nói là đến tặng lễ. Khương Ly biểu lộ ngạc nhiên một cái, nghe được đáp án này, trong lòng nàng rất là mở bức. Lẽ ra, Thiên An Thần Quốc hẳn không có người biết thân phận của nàng mới là. Cho dù có nghe thấy, nhiều nhất cũng liền giống như là Hạo Tuấn Thần Quốc quốc chủ dạng kia, cũng không rõ ràng. Như vậy, bọn họ tại sao lại tặng lễ đi, đi xem một chút, bọn họ đến cùng đùa nghịch hoa dạng gì, lại đưa tới cái gì? Khương Ly suy nghĩ một chút, đối Lạc Thanh no y vâng. Lạc Thanh lên tiếng trả lời, nghiêng người nhường đường, chờ Khương Ly đi hướng trước sau, mới đi theo phía sau nàng. Vừa đi ra doanh trướng, Khương Ly liền thấy Thiên Hoành. Ta nghe nói Thiên An Thần Quốc đến tặng lễ, như vậy hiếm lạ, trước nay chưa từng có, ta liền hiếu kỳ đi xem một chút. Thiên Hoành tự giác nói. Khương Ly câu môi mà cười, như thế, chúng ta liền đồng thời đi nhìn xem.